nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 285. Lão phụ nhân và Mạc Nhân Nhân đều quay đầu nhìn về phía cửa. Một thân ảnh cao thẳng đứng ở huyền quan. Mạc Tuân không biết đã trở về từ lúc nào. Anh mặc một bộ vest đen, một tay đút vào túi quần, một tay cầm chìa khóa xe, gõ, cộc cộc, hai lần vào cửa căn biệt thự. Ánh đèn trên cửa trước rất tối. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ẩn hiện trong mờ tối. Nhưng đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của anh nhàn nhạt nhìn qua. Mạc Nhân Nhân trở nên cứng đờ. Bà nhanh chóng đưa tay lên lau khô nước mắt. Lúc này, đôi chân thon dài Mạc Tuân vững vàng bước vào. Anh cong đôi môi mỏng thành một đường vòng cung nhàn nhạt. Cười nói, bác gái, sao bác đến Hải Thành không gọi cho cháu để cháu đến sân bay đón bác? Khóe môi Mạc Nhân Nhân giật giật, không cần đón đâu, bác sợ cháu bận việc. Ngón tay mảnh khảnh của Mạc Tuân cởi cúc áo vest. Trên gương mặt điển trai không để lộ chút biểu tình. Bác Phúc cung kính đưa chiếc khăn ướt. Anh lau tay, tỏa ra sự chững chạc thận trọng, thể hiện không chỉ khí chất của một đại lão giới thương trường mà còn có địa vị thân phận chủ nhân của U Lan Nguyễn. Mạc Nhân Nhân cũng như bao người thường, bà không bao giờ quên được nỗi bất hạnh của mình. Vậy nên bà luôn ghét đứa cháu Mạc Tuân này. Nhưng không thể phủ nhận rằng Mạc Tuân là người có thiên phú thừa kế hoàn hảo về mặt kinh doanh của Mạc gia. Là con trai cả của Mạc gia. Khi còn là một thiếu niên, Mạc Tuân đã sử dụng khoản tiền lì xì mà bà ngoại tặng khi đó đi đầu tư cổ phiếu vào hợp đồng tương lai. Và giàu thô, ai biết rằng một khoản đầu tư nhỏ đã thu về cho anh một núi vàng đầu tiên trong đời. Sau nửa tháng, vừa tới kỳ hạn của hợp đồng thì riêng, giàu thô phun lên, nên lợi nhuận của anh từ con số không nhanh chóng tăng lên. Hợp đồng tương lai được sử dụng bởi hai loại người tham gia thị trường. Người mua và người bán. Một nhà sản xuất cần bán dầu. Họ có thể sử dụng hợp đồng tương lai làm điều đó bằng cách xác định mức giá bán và số lượng dầu cần sản xuất, sau đó cung cấp dầu cho người mua khi hợp đồng tương lai tới hạn sau đó. Mạc Tuân một lần giao thiệp với thương giới. Bố anh đã từng ném một xô hạng mục kinh doanh kém dưới trướng Mạc gia cho anh. Ánh mắt anh tinh tường độc đáo. Thủ đoạn xâm rên gió cuôn. Mây hạng mục này ở trong anh khoảng một tháng đã kể từ hoàn sinh. Nên Mạc Tuân là thiên tài của thương trường. Anh mười mây tuổi đã chuyển sang dạo chơi giới thương trường rồi. Mạc Nhân Nhân nhớ rằng khi Mạc Tuân đến Hải Thành, anh không lấy một đồng nào của Mạc gia, dựng nghiệp bằng tay trắng. Nhưng trong 6-7 năm, anh đã nhảy lên vị trí lão đại xóm nắng chiều mưa của 49 thành. Trở thành người quyền quý hiển hách nhất. Mạc Tuân giống với người bố tựa đề vương giới thương trường đó. Không chỉ có tài kinh doanh mà vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của anh cũng rất giống bố. Ngay cả khí chất trầm tính, tính tình thâm trầm này cũng được thừa hưởng từ bố anh. Mạc Tuân lau tay một chút, ánh mắt thâm thúy dừng trên khuôn mặt Mạc Nhân Nhân. Ở công ty cũng không bận lắm. Bác ở lại Hải Thành vài ngày. Cháu bảo thư ký xếp lịch chồng đưa bác đi dạo Hải Thành một vòng. Cháu phải có phong thái chủ nhà tiếp đãi khách phương xa chứ ạ? Mạc Nhân Nhân nhanh chóng lắc đầu. Hàn Đình, đừng phiền như vậy. Lần này bác đến Hải Thành là có việc phải làm. Vừa lúc em trai con Tử Tiễn cũng ở Hải Thành này đấy. Mạc Tuân nhướng hàng mày kiếm. Tử Tiễn cũng ở Hải Thành. Ừ, bác đã gọi Tử Tiễn qua rồi. Đứa nhỏ này, trễ thế rồi còn chưa đến. Để bác gọi lại dục nó. Nhắc đến Mạc Tử Tiễn, trong mặt Mạc Nhân Nhân đong đầy tình cảm, hoàn toàn khác xa với vẻ khách sáo hời hợt của Mạc Tuân. Mạc Nhân Nhân lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại, nhưng đúng lúc này cửa biệt thự mở ra, một bóng người mảnh khảnh đẹp trai lọt vào trong tầm mắt ông. Mạc Tử Tiễn tới rồi, hai mắt Mạc Nhân Nhân đầy ắp vui vẻ, vội vàng nghênh đón, Tử Tiễn, sao đến muộn vậy? Mau đi gặp bà nội con đi. Hai đứa cháu trai của Mạc gia, Mạc Tuân và Mạc Tử Tiến đều là thiên kiêu chỉ tử. Đều là rồng phượng giữa bầy hạc. Nhưng tính tình cả hai lại rất lạnh lùng. Mạc Tử Tiến bước vào phòng khách. Đôi mắt đen trong vắt liếc lão phu nhân một cái. sau đó dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân. Gọi, bà nội, anh, Mạc Tuân nhìn Mạc Tử Tiễn. Cất giọng ôn hòa hỏi, em đến Hải Thành khi nào thế? Sao không nói tiếng nào vậy? Mạc Nhân Nhân nói, Tử Tiễn chưa đến đây lâu. Và lại nó cũng sớm về Đề Đô thôi. Mạc lão phu nhân cười hiền từ. Được rồi, mọi người ngồi đi. Nhà chúng ta đã lâu không tụ họp cùng nhau. Bây giờ, có thể trò chuyện hỏi thăm nhau rồi. Nhân Nhân và Mạc Tử Tiễn ngồi trên ghế sofa. Mạc Nhân Nhân cười nói. Mẹ, Hàn Đình, lần này con bay đến Hải Thanh thật ra cũng vì Tử Tiễn. Tử Tiễn đã đến tuổi kết hôn rồi. Nó tâm cao khí ngạo. Không thích bất kỳ cô gái nào. Chị dâu rất lo mà con lại biệt một cô gái thiên tài y khoa. Vừa vặn mượn bữa tối hai ngày sau để giới thiệu cô gái thiên tài với Tử Tiễn. Con cảm thấy bọn nó rất xứng đôi. Cách chương.